Nhưng nghĩ lại, con đường võ đạo vốn là tranh hùng với nhau, những nữ tử tu luyện võ công có tâm tính như thế quả là không sai. Nữ tử này có chút không nhịn được, mở miệng nói, đồ con kiến con hôi tầm thường mà nói nhảm như vậy. Đợi khi ta bắt ngươi về Thủy Ma Tông, rồi treo ở Vạn Ma Quật thì xem ngươi còn nói như vậy được không? Nhưng vào lúc này đây, dường như nữ tử này cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu lại nhìn lên phía chân trời, sắc mặt khẽ biến. Sau đó, lập tức tung ra một cây trường tiên đâm về phía Phương Vân. Thiên ma nữ, người này là người của Tắc Hạ học cung ta, thối lui đi. Một đạo ngân hà từ phía bên trên mà đến, trong nháy mắt đã xẹt qua tầng tầng không gian rồi rơi xuống. Đồng thời cũng có một điểm sáng màu bạc bắn về phía thiên ma nữ. Trên điểm sáng màu bạc đó còn có chút chính khí, đúng là hạo khí trường hà. Trên mặt thiên ma nữ hiện ra thần sắc kiêng kỵ, thân thể lanh lẹ tránh đi hạo khí ngân xa. Sau đó thét to lên, Lý Ước Huyền, ngươi sẽ phải hối hận. Lý Ước Huyền cũng không để ý đến nàng ta. Hạo khí cuốn lên một cái, lập tức bắt lấy Phương Vân rồi đi về hướng Tây. Thiên ma nữ chỉ đứng trên mặt đất nhìn theo, nghiến răng nghiến lợi không dám đuổi theo. Trong dòng hào khí màu bạc, Phương Vân nhìn thấy Lý Ước Huyền xuất hiện thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, không nói lời nào cả, liền khoanh chân ngồi xuống. Ngay lúc đóng mắt lại thì Phương Vân cảm thấy có một bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu của mình. Sau đó có một cỗ nội lực chính khí như trường giang đại hải xông vào thể nội. Chỉ trong nháy mắt đã quét đi tất cả ma khí. Phương Vân điều dưỡng trong chốc lát rồi đứng dậy, khẽ chắp tay, đa tạ. Trong dòng hạo khí đó, có một thân ảnh thon dài như ẩn như hiện đứng ở bên trong. Lý Ước Huyền đưa lưng về phía Phương Vân, ngón tay vừa cong lại thì đã có một tờ giấy bắn ra. Một âm thanh bình thản phát ra, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Đây là phong thư cuối cùng, ngươi lấy đi. Phương Vân theo bản năng nhận lấy, nhưng cũng không nhìn xem phong thư này nói gì, chỉ khẽ thở dài, không cần nhìn nữa. Chắc chắn trên phong thư này có nói về việc xảy ra với ta hôm nay. Ta vốn cho rằng trước sau gì cũng nhận được phong thư này, chỉ không ngờ là hôm nay. Phu tử thôi diễn, trước giờ chưa bao giờ sai. Lý Ước Huyền đột nhiên nói. Phu tử, Phương Vân khẽ chấn động trong lòng. Đây là nhân vật đầu tiên của Tắc Hạ học cung mà Lý Ước Huyền nói cho hắn biết. Trước sau gì ngươi cũng sẽ biết những chuyện này, nói cho ngươi biết trước cũng không sao. Người lưu ba phong thư cho ngươi chính là phu tử, người mà ta làm việc cho cũng chính là phu tử. Chính xác mà nói thì ba phong thư này là của ta, nhưng mà phu tử lại nói rõ là phải giao cho ngươi xem. Âm thanh vừa phát ra thì thân hình của Lý Ước Huyền cũng khẽ chuyển động. Phu tử, phu tử, Phương Vân lẩm bẩm tự nói, rồi lấy hai phong thư khác từ trong túi không gian ra, nhìn ba phong thư ở chung một chỗ mà lẩm bẩm, nếu muốn biết hết thảy thì hãy gặp phu tử. Phu tử, ngươi thật sự có thể giải đáp nghi vấn trong lòng ta sao? Lấy tốc độ của Lý Ước Huyền thì rất nhanh sẽ tới kinh thành. Nghĩ đến đây, đột nhiên Phương Vân có chút khẩn trương. Tắc Hạ học cung chưa bao giờ nói sẽ giải đáp cái nghi vấn trọng sinh của ta. Nếu như không phải thì chẳng phải ta đã tự cho mình quá thông minh rồi sao? Bắc Đẩu quân vương Bàng Cự Nguyên cũng đã từng nói vận mệnh của ta bị một cỗ lực lượng vô hình cải biến. Cỗ lực lượng này là gì đây? Nếu như nói vận mệnh của ta bị cải biến, vậy có phải là do ta đã trọng sinh không? Nghĩ đến vấn đề này thì tâm trí vốn kiên định của Phương Vân cũng khẽ dao động lên. Chuyện này có ảnh hưởng quá lớn đến hắn rồi. Mọi việc làm hiện giờ của Phương Vân, bao gồm cả việc bỏ văn học võ, tất cả cũng chỉ vì nguyên nhân cửa nát nhà ta kiếp trước. Cứu vớt gia tộc, đây chính là ý niệm kiên định nhất trong đầu hắn, cũng là nguyện vọng mãnh liệt nhất. Trong đầu Phương Vân bỗng nhiên hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Một lúc sau, Phương Vân mới hít sâu một hơi, mạnh mẽ trấn định tinh thần, thôi. Đối với ta thì việc quan trọng nhất chính là bảo vệ người nhà cho tốt, còn những thứ khác đều không quan trọng. Trọng sinh cũng được, không trọng sinh cũng được, đó không phải là việc quan trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 281, Lửa giận 3 ngày sau, đã có một tòa thành khổng lồ ập vào mắt của Phương Vân. Đồng thời lúc này có âm thanh đạm mạc của Lý Ước Huyền truyền đến. Đã đến kinh thành rồi, ngươi muốn theo ta thấy phu tử trước hay là về nhà trước? Phương Vân do dự một chút, thản nhiên nói, về nhà. Đã quá lâu rồi chưa về nhà. Phương Vân sờ sờ phong thư của đại ca ở trong ngực. Cho dù là đại ca hay là hắn thì điều quan trọng nhất đối với hai người không phải là công pháp võ đạo, cũng không phải là tu vi, mà là mẫu thân ở trong nhà. Nhập ngũ cũng đã gần 1 năm rồi, Phương Vân chưa bao giờ rời khỏi nhà lâu như thế. Nhớ tới mẫu thân trong nhà thì trong lòng Phương Vân không khỏi dâng lên cảm giác ấm lòng. Mẫu thân, Hải Nhi đã là đại tướng quân rồi. Đại ca hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Sau này, hãy để Hải Nhi và đại ca chăm sóc cho mẫu thân sao? Về phần phu tử, Phương Vân cũng đã nghĩ thông rồi. Trọng sinh hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là quý trọng điều trước mắt. Đến rồi, ngươi trở về trước đi. 3 ngày sau ta sẽ tới đón ngươi. Lý Ước Huyền đang ở trong không trung bỗng nhiên run lên một cái, liền để Phương Vân rơi xuống. Phương Vân cũng không để ý chút nào, nội lực khẽ run lên, liền như một con bướm đáp nhẹ xuống đất. Cách đó không xa là một cửa thành rộng lớn màu vàng óng, hai bên có cấm quân được võ trang đang quan sát dòng thương lữ liên miên vào không dứt. Phương Vân nhìn một cái rồi cất bước hòa vào dòng người. Khi đi qua cửa thành thì đi về phía Tứ Phương Hầu Phủ. Thiếu gia trở về. Trong Phương Phủ đã sớm kết hoa răng đèn. Dường như đã biết tin tức Phương Vân sẽ về kinh thành cho nên chuẩn bị trước. Phương Vân vừa mới xuất hiện thì cả Phương Phủ náo nhiệt hẳn lên. Người hầu, nha hoàn, hộ vệ, tỳ nữ đều tới vây quanh, vẻ mặt vui mừng. Thiếu gia, người đã trở về rồi. Lương Bá vốn đã đứng chờ ở cửa từ lâu. Gần 1 năm không thấy. Đầu của Lương Bá đã bạc đi không ít, khóe mắt cũng nhiều nếp nhăn. Phương Vân nhìn vị quản gia của Phương Phủ này, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thổn thức. Nếu như nhớ lại thì trước khi hắn và đại ca ra đời, Lương Bá đã bắt đầu hầu hạ Phương gia rồi. Đối với vị quản gia này, Phương gia cũng mang ơn rất nhiều. Trong túi không gian của ta còn không ít đan dược thượng phẩm. Lương Bá mặc dù không biết võ công, sau khi dùng không thể tăng nội lực, nhưng để cường hóa thân thể thì vẫn còn được. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, Lương Bá vốn là người hầu trong nhà mẫu thân, từ lúc mẫu thân còn là tiểu thư thì đã đi theo hầu hạ. Tu vi của Phương Vân lúc này đã cao, liếc mắt một cái có thể nhận ra Lương Bá chỉ là người bình thường, không hề biết võ công. Linh Nhi ra mắt ca ca. Lúc này có một âm thanh dễ nghe từ bên trong truyền ra. Phương Vân khẽ động, liền theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Lục Tiểu Linh thân mặc một bộ quần áo màu hồng, đang chạy ra rồi đứng bên cạnh Lương Bá. Lục Tiểu Linh sớm được Hoa Dương phu nhân nhận làm con nuôi. Lúc Phương Vân ở quân doanh đã nhận được tin tức của Trương Anh nói rằng Hoàng hậu nương nương cũng vô cùng thích nàng, ban cho nàng danh hiệu Ngọc Linh quận chúa. Nàng với Lục Vũ vốn xuất thân con nhà quan lại, nếu như không phải cảnh nhà thảm biến thì cũng là thiên kim đại tiểu thư. Vì nàng với Lục Vũ lang thang ở ngoài nhiều năm, cho nên vào lúc Phương Vân thấy nàng ở mỏ, nàng không những gầy yếu mà còn có khuôn mặt đen đen. Sau khi vào Phương Phủ, được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cũng không làm việc gì nặng cho nên đã có phong thái lại, ngày càng yêu kiều hơn. Mặc dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng Lục Tiểu Linh đã hiển lộ ra dung mạo một mỹ nhân. Tin tưởng sau một thời gian, nàng tất nhiên là một đại mỹ nhân. Lục Tiểu Linh rụt rè nhìn Phương Vân, mặc dù chính Phương Vân đã mang nàng vào trong Phương Phủ, nhưng tình cảm không thể nào bằng được với Hoa Dương phu nhân. Cho nên lúc Phương Vân nhìn sang, ánh mắt lập tức né tránh đi, giống như bị chấn sợ vậy. Phương Vân cười cười, tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Lục Tiểu Linh, đi về phía trước, đi thôi, cứ đứng ở cửa vậy thì người khác sẽ chê cười. Đại Chu Hoàng Triều, nam tử được 18 tuổi thì có thể thừa kế tước vị, cũng có thể thành gia lập nghiệp. Mà nữ tử thì còn sớm hơn nam nhiều lắm, 15 tuổi thì đã có thể nói đến chuyện cưới hỏi. Nói cách khác, Lục Tiểu Linh qua 1 năm nữa là có thể bàn chuyện cưới hỏi rồi. Bị bàn tay to của Phương Vân nắm đi, Lục Tiểu Linh cũng an tâm đi không ít. Nàng biết Phương Vân dùng hành động này để nói lên đã xem nàng như người thân của mình, nhưng rất nhanh khẽ run lên. Nàng vốn xuất thân từ nhà nho, thủ lễ nam nữ thủ bất thân, bị Phương Vân nắm lấy nên đã sớm rút về, nhưng khí lực của nàng sao có thể bằng được với Phương Vân. Rút mấy cái cũng rút không ra, trong lòng cũng đành buông tha cho. Nhưng mà, dù sao nàng vẫn chưa để nam tử nào nắm tay ngoại trừ đại ca Lục Vũ, cho nên khi bị Phương Vân nắm đi thì không khỏi đỏ mặt lên, vội cúi đầu xuống để không ai nhìn thấy. Phương Vân lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã đáp ứng với Lục Vũ thì tự nhiên phải thực hiện. Ở trong lòng hắn, mặc dù Lục Tiểu Linh đã trưởng thành không ít, nhưng đối với hắn thì vẫn là cô bé 13 tuổi yếu ớt đứng ở trong mỏ cần phải bảo vệ kia. Nàng là muội muội của Lục Vũ, Phương Vân cũng đem nàng trở thành muội muội của chính mình. Vẻ mặt Lục Tiểu Linh e lệ, may là sau khi đi qua cổng thì Phương Vân đã buông nàng ra. Lương bá, Phương Vân lấy mấy viên đan dược thượng phẩm từ trong túi không gian ra, đặt ở lòng bàn tay. Lúc ta gia nhập quân đội, nhân duyên tế hội cho nên được một ít đan dược. Lương bá là quản gia lâu năm của Phương gia chúng ta. Chúng ta cũng không có gì báo đáp cho ngài. Nơi này có mấy viên đan dược thượng phẩm, cũng là tâm ý của ta. Sau khi dùng thì thân thể của ngài sẽ tráng kiện hơn, trì hoãn già yếu. Phương Vân vừa nói thì đem 5 viên đan dược thượng phẩm bỏ vào lòng bàn tay Lương bá. Thiếu gia, vẻ mặt Lương bá kích động. Lương bá, người đã chăm sóc ta và đại ca cùng lớn lên. Chút đồ này cũng không đáng gì, người cứ thu nhận đi. Phương Vân cười cười, nói, thật ra thì ta cũng có chút tư tâm. Tương lai ta mà có hài tử thì còn chờ Lương bá chiếu cố chúng đây. Nghe thấy Phương Vân nói mấy lời này, Lục Tiểu Linh cúi đầu xuống, trên mặt bỗng nhiên đỏ trở lại. Lương bá nghe vậy, lắc đầu cười cười, hít vào một hơi. Vậy thì ta nhận, cảm ơn thiếu gia. Phương Vân cười cười, xoay người rời đi. Sau khi tắm rửa thay quần áo tẩy đi phong trần một đường dài, rồi mặc vào hoa phục sĩ tử, đầu đội tử kim quan, Phương Vân đã từ đại tướng quân đẫm máu xa trường trở lại thành một sĩ tử hầu phủ. Phương Vân sửa sang quần áo lại, liền đi về gian phòng của Hoa Dương phu nhân để tiếp kiến. Nhưng mà khi Phương Vân tiến vào thì lại không thấy mẫu thân, chỉ thấy có mấy người nha hoàn đang sửa sang lại gian phòng của Hoa Dương phu nhân. Thấy Phương Vân đi vào, hai nha hoàn vội vàng quỳ gối hành lễ, ra mắt thiếu gia. Ừ, Phương Vân gật đầu, nhìn lướt qua, phu nhân đâu? Bẩm thiếu gia, nương nương triệu kiến, phu nhân đi rồi ạ. Một nha hoàn trả lời, trong hoàng cung của Đại Chu Hoàng Triều, các nương nương, phi tần trong hoàng cung vì không muốn tịch mịch nên thông thường có cử hành chút yến tiệc để chiêu đãi các vị phu nhân trong kinh. Thứ nhất là giải buồn, thứ hai là mượn cơ hội mượn hơi các vị phu nhân, đại phu nhân để nâng cao địa vị của mình trong cung. Các yến tiệc này ngoài mặt thì cười cười vui vẻ, hòa khí vô cùng, nhưng đau thương ảnh kiếm ẩn chứa bên trong lại không hề thua kém ở ngoài chiến trường chút nào. Hoa Dương phu nhân tham dự yến tiệc cũng không phải là một hay hai lần, Phương Vân cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Đi được mấy bước, đột nhiên Phương Vân nghĩ đến điều gì đó, nhíu nhíu mày, hỏi, phu nhân vào cung từ lúc nào? Hai nha hoàn thấy Phương Vân cau mày, cho là hắn đã phát hiện ra điều gì thì run cả lên, thần sắc có chút cứng ngắc. Bẩm thiếu gia, từ buổi sáng ạ. Hừ. Ánh mắt Phương Vân bén nhọn cỡ nào cơ chứ, nhìn thấy hai người nha hoàn run lên thì lập tức cảm giác được có vấn đề. Hơi trầm ngâm một chút, lạnh giọng quát lên, lúc ta không ở kinh thành, chẳng lẽ mấy người phu nhân các hầu phủ kia lại tới tìm phiền toái với mẫu thân? Thiếu gia thứ tội, thân thể hai nha hoàn run lên, vội vàng cúi đầu, phu nhân đã sớm nói qua, nếu như thiếu gia trở lại thì hãy nói là sẽ về mau. Còn những chuyện khác thì không thể nói với thiếu gia. Hừ, nghe thấy hai nha hoàn nói vậy thì Phương Vân liền biết mình đã đoán trúng. Lập tức có một ngọn lửa vô danh từ trong lòng bốc lên, những đồ không biết sống chết này. Vào lúc đại ca và ta còn bé, phụ thân ở biên cương xa xôi, mẫu thân yếu thế thì các đồ này đã làm khó cho mẫu thân, khắp nơi đều nói nặng, nhục nhã mẫu thân. Hiện tại ta cùng đại ca làm đại tướng quân, phụ thân có thực lực của võ hầu mà còn dám tới tìm phiền toái, thật là không biết sống chết. Phương Vân giận tím mặt, mẫu thân chính là nghịch lân lớn nhất của hắn. Hắn hôm nay đã làm đại tướng quân, chỉ không lâu nữa là sẽ phong vương bái hầu, vậy mà còn có người dám đụng tới Phương gia. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Phương Vân như tia chớp, quét hai người một cái, trầm giọng nói. Thiếu gia bớt giận, phu nhân có nói tính tình thiếu gia dễ xúc động. Nếu như biết chuyện thì sẽ có chuyện cho nên không thể nói được ạ. Hai người thấy Phương Vân tức giận, vội vàng quỳ xuống. Các ngươi, ca ca, đừng trách cứ các nàng nữa. Muội biết chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này có một âm thanh truyền đến. Phương Vân quay đầu lại thì liền nhìn thấy Lục Tiểu Linh đang đi tới. Hai nắm tay nàng nắm chặt lại. Môi của nàng còn hơi bậm lại, thân thể cũng khẽ run lên, dường như có chút khẩn trương. Tiểu quận chúa, không thể nói. Hai nha hoàn vội nói. Hừ, Phương Vân trừng mắt lên, các ngươi còn không mau đi xuống. Hắn trước giờ ở trong hầu phủ luôn có tình hòa khí, đối với hạ nhân cũng rất ít tức giận. Nhưng hắn vừa mới lập được công lớn ở Mãng Hoang, trở lại kinh thành là để nhận thù ấn của đại tướng quân. Đây vốn là chuyện vui, nhưng không ngờ rằng vừa mới tới hầu phủ thì đã nghe tin mẫu thân bị làm khó, hỏi sao trong lòng không tức giận được. Bản thân Phương Vân ở trên chiến trường chinh chiến một năm, bây giờ trên người cũng mang theo sự uy nghiêm cùng khí thế mãnh liệt. Hắn chỉ trừng mắt một cái thì hai nha hoàn sợ hết hồn hết vía, có một cảm giác kinh hãi trong lòng. Cả hai cũng không dám nói gì nữa, vội vàng lui xuống. Tiểu Linh, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Phương Vân hỏi. Lục Tiểu Linh đi theo Hoa Dương phu nhân rất nhiều, rất được mẫu thân yêu thích. Hơn nữa nàng còn hay theo mẫu thân đi vào trong cung, ra mắt hoàng hậu nương nương, nên chắc chắn biết được nhiều điều. Nhận được sự khích lệ của Phương Vân, Lục Tiểu Linh lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Vâng, đúng là hiển hoa phu nhân, lại là con đàn bà này. Phương Vân nhướng mày, hai hàng lông mày tụ lại giống như hai thanh đao, hiển lộ ra một cổ sát khí lạnh lạnh. Sau khi ca ca đi, mẫu thân vẫn được an ổn trong một thời gian ngắn. Nhưng từ sau khi anh Vũ Hầu được sắc phong, hiển hoa phu nhân cùng mấy vị phu nhân khác luôn tới kiếm mẫu thân tìm phiền toái. Lục Tiểu Linh nói. Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được, trong lòng cười lạnh nói. Ta nói lá gan nữ nhân này làm sao lớn như vậy, thì ra là cấu kết lại anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Phương Vân không nói hai lời, thân hình thoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Bình Đỉnh Hầu Phủ đi. Lục Tiểu Linh cũng không nghĩ tới, Phương Vân nói đi là đi, chỉ gọi một tiếng, đã không thấy bóng dáng Phương Vân đâu cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Kinh Đào Hải Lãng Bình Đỉnh Hầu Phủ. Mấy người hộ vệ đang đứng canh trước cửa phủ, thì đột nhiên thấy có một bóng người đang hùng hổ đi tới trước hầu phủ. Hừ, là con thứ Phương gia. Mấy hộ vệ sáng mắt lên, lập tức nhận ra thân phận Phương Vân. Chỉ thấy sắc mặt Phương Vân trầm vô cùng, không nói tiếng nào đang đi đến trước đại môn Bình Đỉnh Hầu Phủ. Đứng lại. Đầu lĩnh bọn hộ vệ lập tức hét lớn lên, chặn Phương Vân lại, nơi này là Bình Đỉnh Hầu Phủ, ngươi muốn làm gì? Phương Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua tên hộ vệ này, hiển hoa phu nhân có ở đây không? Hừ, đầu lĩnh hộ vệ nhướng mày, phu nhân vừa trở về, đang nghỉ ngơi trong phủ, ngươi muốn gặp phu nhân thì phải xin phép đã. Mặc dù Phương Vân đang rất giận trong lòng, nhưng cũng không hoàn toàn vọng động. Nghe thấy hiển hoa phu nhân đã trở lại, liền lười dài dòng, áo bào Phương Vân khẽ động, ngay lập tức có một cỗ khí tức đáng sợ từ trên thân thể hắn bộc phát ra. Uy áp của cường giả địa biến cảnh không giờ phút này một chút nào giữ lại, phá thể mà ra. Các hộ vệ ở ngay cửa đang muốn nói mấy câu thì cảm giác được một cỗ uy áp đáng sợ giống như núi cao đang áp xuống. Chỉ nghe các tiếng ầm ầm ở bên tai. Lần lượt các tên hộ vệ Bình Đỉnh Hầu Phủ bị cổ uy áp đáng sợ này ép quỳ xuống giống như con cóc vậy, không thể động đậy được. Cường giả địa biến cảnh, chúng hộ vệ bình đỉnh hầu phủ kinh hãi cả lên. Có đánh chết bọn họ cũng không tin người một năm trước còn bị tiểu thế tử bình đỉnh hầu Dương Khiêm cùng tiểu thế tử Trấn Quốc hầu Lý Bình đánh trọng thương, bây giờ lại trở thành cường giả địa biến cảnh. Võ giả sau khi bước vào địa biến cảnh chính là một bước lên trời, muốn giết những hộ vệ như bọn hắn thì căn bản không cần động thủ, chỉ cần một ý niệm thôi, chỉ cần một chút uy áp là có thể đánh chết bọn họ. Mặc dù bọn họ là hạ nhân, nhưng chuyện tình của Hiển Hoa phu nhân cùng Hoa Dương phu nhân bọn họ cũng biết. Nhìn thấy thần sắc Phương Vân lạnh như băng, ánh mắt lãnh khốc, bọn họ liền biết rõ ràng Phương Vân là vì mẫu thân mà tới. Bọn họ sợ hãi vô cùng a. Chỉ cần Phương Vân động một chút là có thể giết toàn bộ bọn hắn. Địa biến cảnh, hắn có thể phong hầu được rồi a. Chúng hộ vệ bình đỉnh hầu phủ đang quỳ dưới đất như con cóc kia run sợ cả lên. Không ai dám xem thường con thứ Phương gia nữa. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ những tên hộ vệ hầu phủ đang ngục trên mặt đất. Áo bào hắn rung lên một cái, trực tiếp đi qua đại môn mà bước vào trong. Dừng lại. Các hộ vệ trong bình đỉnh hầu phủ phát hiện các hộ vệ ở ngoài cửa có điều khác thường, lập tức đi tới. Nhưng Phương Vân chỉ trừng mắt một cái, thì những người này còn chưa nói được câu gì đã bị uy áp đáng sợ của Phương Vân đè gục trên mặt đất. Giống như là chó chết vậy, không thể động đậy được. Mặc dù bình đỉnh hầu phủ cũng có chút quyền thế trong quý tộc hầu, nhưng nếu muốn có một tên cường giả địa biến cảnh ở trong hầu phủ là chuyện không thể nào. Lúc này, ở khắp bình đỉnh hầu phủ đều có các cao thủ vây quanh lại. Người nào người nấy đều có khí tức mãnh liệt. Người thì ẩn thân trong bụi hoa, người thì ẩn thân bên cạnh hồ cá, người thì đứng ở trên nóc nhà. Toàn bộ đều cảnh giác cao độ như đang đối mặt với đại địch vậy. Nhưng mà chỉ cần xông vào trong phạm vi sát cơ của Phương Vân thì còn chưa kịp nói một câu đã gục trên mặt đất. Giống như là thần tử đang thần phục chủ tử vậy. Đây là thực lực, là chênh lệch thực lực tuyệt đối. Những hộ vệ bình đỉnh hầu phủ lúc này cũng như gà đất chó kiểng vậy, hoàn toàn không có tư cách phản kháng. Phương Vân chỉ nhìn qua cách bố trí kiến trúc của bình đỉnh hầu phủ một cái, lập tức đi về hướng Tây Nam. Phủ đệ của Vương Hầu Đại Chu Hoàng Triều là do công bộ theo mệnh lệnh của Hoàng Thất mà kiến tạo thành. Nha hoàn, tỳ nữ ở nơi nào? Sai vặt ở nơi nào? Hộ vệ ở nơi nào? Thế tử, quận chúa ở nơi nào, phu nhân tiểu thiếp ở nơi nào đều có quy tắc quy định cả, không thể nào làm loạn lên được. Phương Vân chỉ cần dựa vào cách bố trí kiến trúc của tứ phương hầu phủ, rồi nhìn qua một cái là đoán được chỗ ở của Hiển Hoa phu nhân. Trong sương phòng, Hiển Hoa phu nhân đang ngồi trên ghế thái sư, tay nâng một chén trà nhỏ bằng sứ màu xanh, phía sau còn có hai nữ tỳ tâm phúc, một người nắn vai, một người đấm lưng. Con tiện nhân Hoa Dương phu nhân kia, lần này lại bị ả làm cho đau đầu. Hoa Dương phu nhân uống một hớp trà, âm trầm nói. Những bọn phu nhân các ngươi thật là nhàm chán. Ta cũng không hiểu ngươi đùa giỡn với nàng ta nhiều như vậy làm gì. Sao không giết đi? Lão quản gia Ngụy Duyên cách đó không xa lười biếng nói, vẻ mặt dương dương tự đắc. Hắn một tay chống trên bàn, một tay lấy hoa quả trên bàn quăng vào trong miệng. Không hề có chút bộ dáng quản gia nào cả. Hai tên nữ tỳ vội vàng cúi đầu xuống, bộ dáng như không nghe không thấy gì cả. Đối với lão quản gia có biểu hiện quái dị này các nàng đã sớm thấy, nhưng không dám bàn luận đến. Hừ, ngươi biết cái gì? Hiển Hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng, phất phất tay. Hai tên tỳ nữ lập tức thi lễ một cái, lui về phía sau một bước, đứng yên tại chỗ. Dương Bưu con ta chết ở trong tay hai đứa con tiện nữ Hoa Dương kia. Mặc dù ta không thể giết chết nàng, nhưng cũng phải làm cho nàng đau khổ không thôi. Ta phải vì Bưu Nhi mà báo thù. Hiển Hoa phu nhân đứng dậy, vẻ mặt độc ác nói. Thấy bộ dáng độc ác này của Hoa Dương phu nhân, tên cao thủ Thiên Tà Tông giả làm Ngụy Duyên cũng không khỏi dùng mình. Nhưng ngay sau đó giễu cợt nói. Hoàng Phong Vĩ, phụ nhân tâm. Câu này quả nhiên không sai. Hiển Hoa phu nhân cũng chỉ cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ người này nói về đức hạnh của mình thế nào. Nàng ta vung tay áo lên, ngồi ngay ngắn lại nói, ta mặc kệ tính tình ngươi thế nào, nhưng nếu như để lộ chân tướng ở bên ngoài thì chỉ có con đường chết. Lúc đó người nào cũng không thể cứu ngươi đâu. Thiên tà dịch hình đại pháp của ta đã sớm đạt đến đại thành, hơn nữa trên người còn có nặc tức châu, coi như là tam công cũng không phát hiện được. Những cái này thì không cần ngươi quan tâm. Phần lớn những người trong tông phái đều vô câu vô thúc. Những cái điều lệ xâm nghiêm của Đại Chu Hoàng Triều đối với bọn họ là không có tác dụng. Bản thân Ngụy Duyên cũng đã sớm quen thuộc với tính tình của Hiển Hoa Phu Nhân. Chỉ bởi vì mệnh lệnh của cha mà Hiển Hoa Phu Nhân lúc 20 tuổi đã bỏ chạy đến Bình Đỉnh Hầu Phủ, ủy thân làm phu nhân trong thế tục đã 20 năm. Đối với những loại nữ nhân này, người trong tà đạo không những cảm động mà còn có cảm giác khinh bỉ. Một nữ nhân thật đáng thương, nàng ta đã hoàn toàn chìm đắm trong cái quyền lực thế tục này rồi. Hơn nữa còn rút ra không được. Ngụy Duyên không khỏi cảm khái trong lòng. Đột nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó, thần sắc biến đổi, quay đầu lại quát lên giận dữ, người nào? Đồng thời lúc này có một đạo kình khí phá cửa mà vào. Hai cánh cửa gỗ sau một tiếng ầm liền bay lên trên không trung nổ thành vô số mảnh nhỏ rồi rớt xuống phòng. Sau khi bụi gỗ rơi xuống thì có một thân ảnh có thần sắc trầm như băng đang đi đến, chính là sát thần Phương Vân. Không tốt, Phương Vân vừa mới hiện ra ngay cửa thì Ngụy Duyên liền biết mình không phải là đối thủ, trong lòng sợ hãi lên. Hắn phản ứng cực kỳ mau, không nói lời nào thì đã nhảy lên, chuẩn bị phá cửa sổ bay đi. Cùng một thời gian, hai người tỳ nữ cũng bị dọa sợ quá mà hét ầm lên. Phương Vân, ngươi thật to gan. Hiển Hoa phu nhân đầu tiên là cả kinh, nhưng sau khi nhìn thấy Phương Vân thì hai hàng lông mày dựng đứng lên, bàn tay vỗ mạnh một cái rồi đứng dậy. Bộ dáng của nàng ta bây giờ giận dữ vô cùng, hoàn toàn mất đi phong thái của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đương triều. Ngươi lại dám xông vào phủ đệ trọng thần triều đình, quả thật là đáng tội chết đến vạn lần. Đáng chết đến vạn lần. Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên hoàng hậu nương nương, nói người đánh ngươi vào thiên lao. Hiển Hoa phu nhân dùng sức thét to lên. Một cái con thứ Phương gia nho nhỏ lại dám xông vào hầu phủ. Nàng đường đường là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đương triều mà hắn còn dám làm loạn như vậy. Nơi này còn có vương pháp sao? Còn có quốc pháp sao? Hiển Hoa phu nhân tuy thấy Phương Vân xông vào như thế, nhưng căn bản không sợ Phương Vân làm loạn. Đây là kinh thành của Đại Chu Hoàng Triều, là nơi tụ tập của các văn thần đại nho. Nếu như Phương Vân dám làm loạn, nàng sẽ dám làm cho cả Phương gia phải tan thành cho bụi. Nữ nhân ngu xuẩn. Ngụy Duyên nghe thấy Hiển Hoa phu nhân nói thế thì thầm mắng một câu. Người ta rõ ràng dám đánh tới cửa rồi, dám xông vào phòng của ngươi rồi thì tất nhiên đã có chỗ dựa vững chắc, đã có kế sách vẹn toàn. Ngươi còn ở đây hô hào vương pháp, quốc pháp thì không phải là trò trẻ con sao? Hừ, Phương Vân căn bản không để ý tới mấy lời của Hiển Hoa phu nhân. Hắn vừa phá cửa vào thì liền nhìn Ngụy Duyên. Mắt thấy Ngụy Duyên chuẩn bị phá cửa sổ trốn đi, Phương Vân liền cười lạnh một tiếng, trực tiếp tung một trường ra bắt lấy, ngươi trốn được không? Một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trên không rồi đánh xuống, Ngụy Duyên lập tức giống như bị thiên lôi đánh vậy, từ không trung rớt xuống rồi gục trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi, Ngụy Duyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng vô cùng. Đôi môi cũng khẽ run lên muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Một trưởng này của Phương Vân đã phá vỡ đan điền của hắn, phế đi 20 năm tu luyện của hắn. Công lực bị phế, thiên tà dịch hình đại pháp cũng không thể tiếp tục được nữa. Ngụy Duyên liền lộ ra diện mạo thật sự là một nam tử trung niên khoảng 40-50 tuổi. Thấy Ngụy Duyên bị một trưởng của Phương Vân đánh ra nguyên diện mạo, Hiển Hoa phu nhân lộ ra vẻ bối rối. Nhưng dù sao nàng cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đương triều, ánh mắt hơi nhíu một chút rồi lấy lại bình tĩnh, quát lên, Phương Vân, ngươi muốn làm gì? Hộ vệ, ạc ạc, một bàn tay nhanh như tia chớp đã chụp vào cổ của Hiển Hoa phu nhân, Hiển Hoa phu nhân lập tức phát ra tiếng kêu khan. Nàng ta kinh hãi vô cùng rồi, hai chân giãy giụa, nhưng vào lúc này có một âm thanh lạnh như băng truyền vào tai, ngươi mà còn nóng nảy nữa, ta sẽ giết ngươi. Hiển Hoa phu nhân ngẩn ngơ, nàng có thể cảm giác được Phương Vân đang nói thật, hắn thật dám làm như thế, nàng quá kinh hãi rồi, hoàn toàn không tin được vào mắt mình, tên tiểu xúc sinh này điên rồi sao? Hai mắt Hiển Hoa phu nhân trợn tròn lên, vẻ mặt bất khả tư nghị, đôi môi của nàng giật giật định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Hai người nha hoàn nhìn thấy một màn trước mắt này thì ngẩn ngơ, rốt cuộc không nhịn được mà la hoảng lên. Câm miệng, Phương Vân chỉ trừng mắt một cái thì hai người nha hoàn như thấy quỷ vậy, vội vàng bụng miệng lại. Nhưng bộ ngực vẫn phập phồng kịch liệt, rõ ràng là đang hoảng sợ vô cùng. Phu nhân, phu nhân, lúc này hộ vệ ở bên ngoài kinh hô cả lên. Nhưng dưới uy áp của Phương Vân thì không có người nào dám bước vào bên trong cả. Nói cho bọn hắn biết là ngươi đang tiếp khách. Phương Vân trừng mắt nhìn Hiển Hoa phu nhân, mắt sắc như đao kiếm vậy. Mọi việc đều phát sinh quá nhanh, Hiển Hoa phu nhân không kịp làm gì cả. Nhưng dù sao nàng cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đương triều, cũng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Sau khi khiếp sợ một lúc thì cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ, chỉ cần hắn dám đụng đến ta thì Phương gia sẽ tan thành cho bụi ngay. Sát hại nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đương triều chính là tử tội, ai cũng không cứu hắn được. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem tên xúc sinh này muốn làm gì. Nghĩ như vậy, Hiển Hoa phu nhân cũng tỉnh táo lại. Các ngươi lui xuống đi. Hiển Hoa phu nhân phất phất tay, nói với hai người nha hoàn, nói với những người ở ngoài cũng lui đi. Nói với bọn hắn biết là ta đang tiếp kiến ấu tử Phương gia. Khi nói đến ấu tử Phương gia, thì Hiển Hoa phu nhân cố ý nhấn mạnh xuống. Dụng ý của nàng ta vô cùng rõ ràng, nếu như nàng ta có gì ngoài ý muốn thì ấu tử Phương gia, Phu Ong Vân tuyệt đối không khỏi liên quan. Phương Vân, ngồi đi. Thần sắc Hiển Hoa phu nhân thản nhiên, đưa tay chỉ ghế thái sư, hào phóng nói. Tâm tính, khí độ được nàng rèn luyện qua bao nhiêu năm tranh đấu với nhau, giờ phút này được nàng hiển lộ ra rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, nắm toàn cục trong tay Hiển Hoa phu nhân là nhân vật nào chứ? Đó là người đã tranh đấu biết bao năm với các phu nhân khác. Tuy các cuộc tranh đấu của các phu nhân không có đao kiếm, không có lửa khói, nhưng lại luôn đẫm máu ở bên trong. Tiểu xúc sinh, ngươi dám xông vào Bình Đỉnh hầu phủ như vậy ư? Hừ, ta sẽ làm cho ngươi tới được mà đi không được. Tuy thần sắc bên ngoài của Hoa Dương phu nhân rất thản nhiên, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Nàng ta đang suy nghĩ vô số cách để Phương gia phải vì Phương Vân mà liên lụy, đem cả Phương gia kéo xuống nước. Câu nói, ngồi, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần Phương Vân trả lời lại thì Hiển Hoa phu nhân có thể làm cho Phương Vân bất chi bất giác phải theo tiết tấu mà mình nắm trong tay. Một khi đạt tới mục đích này, Hiển Hoa phu nhân sẽ có vô số cách để cho Phương Vân phải vì lời nói của mình mà đi vào cạm bẫy. Phải mang lấy cái tội danh bất trung bất nghĩa, thậm chí là cả phản đồ nữa. Đến lúc hắn đã chết thì cũng coi như xong, cái gì cũng chưa xảy ra. Phương Vân thấy ánh mắt Hiển Hoa phu nhân lóe lên, làm sao không biết là nàng nghĩ gì cơ chứ? Chát, một cái bạt tai mạnh tát lên mặt của Hiển Hoa phu nhân. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho Hiển Hoa phu nhân phải loạng choạng cả người, suýt phải ngã xuống đất, gương mặt cũng bị sưng phù lên. Ngươi dám đánh ta? Một cảm giác nhục nhã vô cùng nổi lên, Hiển Hoa phu nhân bụng mặt lại. Một hồi lâu sau nàng ta mới có phản ứng lại, không dám tin mà thét chói tai lên, ngươi dám đánh ta? Chát, lại là một bạt tai mạnh đánh vào trên mặt Hiển Hoa phu nhân nữa, khuôn mặt nhất thời sưng phồng cả lên. Hiển Hoa phu nhân lúc này sững sờ rồi. Tuy các phu nhân tranh đấu với nhau rất kịch liệt, nhưng cũng chỉ thể hiện trên mặt lễ nghi, nói chuyện mới là sở trường, chứ có tự động tay động chân bao giờ đâu, việc đó là rất mất thể diện. Đồ nữ nhân không biết sống chết, chết đến nơi rồi mà còn dám động tâm tư, tuy ta không đánh nữ nhân, nhưng riêng ngươi là ngoại lệ. Phương Vân dùng một ánh mắt nhìn người chết nhìn Hiển Hoa phu nhân. Sau tam đường hội thẩm, ta vốn nghĩ các ngươi sẽ khiêm tốn đi một chút. Nhưng không ngờ ngay khi Dương Hoàng phong hầu xong thì lá gan ngươi lại lớn lên, dám ức hiếp lên đầu Phương gia ta ư. Ngươi sợ sống quá lâu sao? Đánh ngươi? Hừ, ta không những không dám đánh ngươi, mà còn có thể giết chết ngươi. Hiển Hoa phu nhân dù sao cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, địa vị tôn sùng. Bình thời nàng ta sống an nhà sung sướng, móng tay còn chẳng bao giờ bị dơ chứ nói chi là bị người ta đánh. Một cảm giác nhục nhã vô cùng đang nổi lên, Hiển Hoa phu nhân tức giận gầm lên. Phương Vân, tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám xông vào hầu phủ đã là tử tội, dám làm nhục nhất phẩm cáo mệnh phu nhân lại là tội càng thêm tội. Không chỉ có ngươi, cả Phương gia của ngươi cũng bị tử tội. Ta muốn nhà họ Phương các ngươi phải chết không có chỗ chôn. Hừ, phải không? Phương Vân lúc này lại cười lạnh một cái. Xông vào hầu phủ ư? Không phải chứ. Ta chính là được ngươi mời đến đây gặp. Phương Vân nói xong thì phất tay một cái. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức hút lấy Ngụy Duyên. Nói, ngươi tên là gì? Đừng có tỏ vẻ, như vậy chỉ chết nhanh hơn thôi. Ngụy Duyên giả lập tức mở miệng, ta tên Hoàng Uyển. Hoàng Uyển đúng không? Phương Vân quay đầu lại, nhìn Hiển Hoa phu nhân rồi thản nhiên nói, ta được Hiển Hoa phu nhân mời tới Bình Đỉnh Hầu Phủ để gặp. Không ngờ rằng trong Bình Đỉnh Hầu Phủ lại có thích khách của Thiên Tà Tông, muốn hành thích phu nhân. Mặc dù Phương Vân đã muốn cứu phu nhân, nhưng chậm một bước. Hiển Hoa phu nhân chết dưới kiếm của thích khách. Phương Vân chỉ còn cách bắt giữ thích khách rồi phế bỏ công lực của hắn. Hiển Hoa phu nhân, ngươi thấy câu chuyện này thế nào? Hiển Hoa phu nhân nghe thấy mấy lời này mà hít vào một hơi, lạnh cả người đi từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Lúc Phương Vân dám luận tội võ hầu thì nàng biết ấu tử Phương gia này đã là người vô pháp vô thiên rồi. Nhưng nghe mấy câu này xong thì nàng biết mình đã đánh giá hắn quá thấp. Tên Phương Vân này còn càn rỡ hơn nhiều so với nàng nghĩ. Nơi này chính là Bình Đỉnh Hầu Phủ, hắn thật sự không kiêng sợ như vậy ư? Ta không tin ngươi thật dám làm như thế. Hiển Hoa phu nhân cố gượng nói, vẻ ngạo mạn đã hoàn toàn mất hết. Nàng nhìn Ngụy Duyên một cái, không thể nghi ngờ rằng Ngụy Duyên là sơ hở lớn nhất của nàng. Nữ nhân ngu xuẩn, Ngụy Duyên chính là do ta đánh chết. Ngươi thật cho là ta không biết ngươi có cấu kết với Thiên Tà Tông sao? Ngay từ lúc ban đầu về kinh thì ta đã biết tên Ngụy Duyên này là người trong tông phái. Ta không có lột trần ra là vì dành cho ngày hôm nay. Ừ, có lẽ ngươi thích câu chuyện này hơn. Bình Đỉnh Hầu Phủ cấu kết với tông phái, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, theo như luật nên chém. Hiển Hoa phu nhân run run lên, mặt trắng bệch ra. Thân phận của nàng đã bị Phương Vân bóc hết ra đến nỗi phải lộ nguyên hình. Đồ không biết sống chết. Ngươi thật cho ta chỉ là một võ tướng liều chết xung phong thôi sao? Bản về quỷ kế tranh đấu thì 10 người như ngươi cũng không bằng ta. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thì như thế nào? Ngươi thật cho là tước hiệu này có thể cứu được ngươi? Hừ, ta muốn giết ngươi thì dễ dàng như bóp chết một con kiến. Giờ khắc này, Phương Vân đã hoàn toàn nắm đại cục trong tay. Hiển Hoa phu nhân sợ quá rồi. Nàng bây giờ mới biết, Phương Vân lúc xông tới đây nhìn như lỗ mãng, nhưng thực tế trước đó đã suy tính hết thảy, đã suy nghĩ hết mọi việc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, cho dù ta có chết thì cũng không để cho Phương gia các ngươi chèn ép Hầu gia. Đôi môi Hiển Hoa run rẩy nói, ngươi đang nói đến phế vật Dương Hưng kia sao? Phương Vân gọi thẳng tên Bình Đỉnh Hầu gia. Ngươi, Phương Vân cũng không để ý đến nàng, các ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Tên phế vật Dương Hưng đó càng không biết lượng sức hơn, cứ nghĩ tranh đoạt quyền lực quân đội với phụ thân ta. Phụ thân ta dùng một tay cũng có thể bóp chết hắn. Thế mà hắn cứ nghĩ là thế lực ngang nhau, còn có ý đồ muốn chèn ép phụ thân ta nữa chứ. Hiển Hoa phu nhân xanh mặt lại, lửa giận bốc lên trong mắt, nhưng cũng không dám nói gì cả. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. lần này cho ngươi hai cái tát là để dạy dỗ ngươi, hơn nữa còn muốn nói với ngươi cài câu. Dĩ nhiên Phương Vân sẽ không giết chết Hiển Hoa phu nhân, hắn đến đây chẳng qua là muốn thay cho mẫu thân hắn dạy dỗ Hiển Hoa phu nhân thôi. Hơn nữa, nếu giết Hiển Hoa phu nhân thì đúng là thống khoái nhất thời, nhưng sẽ để hậu hoạn cho Phương gia cùng Hoa Dương phu nhân. Thậm chí, Hoàng hậu nương nương cũng có thể vì thế mà sinh ra ngăn cách với mẫu thân, dù sao Hiển Hoa phu nhân vẫn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của triều đình. Ngoài ra, cũng đúng như Hiển Hoa phu nhân nói, nàng hoàn toàn có thể ôm hết mọi chuyện này về mình để cho Bình Đỉnh hầu không bị gì cả. Lúc đó thì đúng là đánh rắn không những đánh chết mà còn bị nó quay đầu lại cắn, được không bằng mất. Đương nhiên Phương Vân sẽ không đi làm những chuyện như vậy. Nhưng mà, việc kinh sợ các phu nhân trong kinh thành, giảm bớt phiền toái cho mẫu thân của hắn lại là điều cần thiết. Nói cho các phu nhân trong kinh thành biết, ai dám động đến mẫu thân ta, gây phiền toái cho mẫu thân ta thì ta sẽ làm cho người đó cửa nát nhà tan. Đừng tưởng rằng chỉ là phu nhân hầu gia hoặc võ hầu thì muốn làm gì cũng được. Hừ, ngươi không phải kỳ quái là vì sao ta có thể xông được vào đây sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy một đám cao thủ có thể ngăn cản được một cường giả địa biến cảnh sao? Nghe thấy câu này thì cả người Hiển Hoa phu nhân run mạnh lên, mặt không còn chút máu nào cả. Nàng mở to mắt nhìn Phương Vân một cách bất khả tư nghị. Toàn bộ những lời nói trước đó của Phương Vân, không có câu nào có thể làm rung động như câu vừa rồi của Phương Vân cả. Ấu tử Phương gia lại đạt đến địa biến cảnh. Tin tức này giống như một đạo thiên lôi đánh trúng vào người Hiển Hoa phu nhân vậy. Nàng có chút phát mộng rồi, ngồi sững sờ trên ghế. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một câu nói vang lên, tên tiểu xúc sinh này lại đạt đến địa biến cảnh ư? Cường giả đạt đến địa biến cảnh ở Đại Chu Hoàng Triều có ý nghĩa như thế nào? Hiển Hoa phu nhân tuy là nữ nhân nhưng cũng hiểu rất rõ. Điều này có nghĩa là người này đã có tư cách để phong hầu. Phương gia lại có hai vị hầu gia. Hiển Hoa phu nhân còn đang bị tin tức này chấn động thì trong tai lại có âm thanh Phương Vân truyền tới. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Lần này ta ở Mãng Hoang đã giết được 8 đại yêu quân, lập được công lao to lớn. Lần này trở về kinh tuy chỉ làm được đại tướng quân, nhưng công lao của ta đã ép tới tước vị vương hầu rồi. Nhiều lắm là một năm ta sẽ lập tức được phong vương bái hầu. Hơn nữa, đến lúc đó thì đại ca ta hẳn cũng sẽ phong hầu cùng. Phương gia ta khi đó sẽ là một môn ba hầu. Ngươi nói với tên phế vật Dương Hưng kia chuẩn bị đi, thời gian của hắn không còn nhiều đâu. Hiển Hoa phu nhân hoàn toàn bị chấn kinh chết lặng. Cái ý muốn làm nhục nhã, thậm chí báo thù Phương gia của nàng đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu nàng bây giờ chỉ còn âm thanh của Phương Vân, một môn ba hầu, một môn ba hầu. Một cảm giác sợ hãi cùng nguy cơ khủng khiếp nổi lên trong tâm nàng. Làm chính thất của hầu phủ, Hiển Hoa phu nhân hiểu một gia tộc mà có ba vị hầu gia thì có ý nghĩa như thế nào. Những lời này của Phương Vân hiển nhiên không chỉ để kinh sợ Hiển Hoa phu nhân mà còn muốn kinh sợ các thế lực khác trong kinh thành, để cho bọn họ hiểu là nên chọn đứng bên nào. Nếu như không làm thế thì sợ rằng bọn họ còn cho rằng Dương Hoàng được phong võ hầu là có thể áp chế được Phương gia. Lời đã nói xong, Phương Vân cũng mặc kệ Hiển Hoa phu nhân đang kinh hãi, trực tiếp nhìn về phía Ngụy Duyên già, ngươi tên Hoàng Uyển đúng không? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hãy trở về nói với tông chủ Thiên Tà Tông rằng tương lai tông phái tan biến, đạo thống bị hủy, tất cả chỉ vì ngày hôm nay. Cho đến lúc đó, ta sẽ là người đầu tiên đạp lên Thiên Tà Sơn. Phương Vân nói xong câu này thì quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Hoàng Uyển còn đang kinh hãi ở phía sau. Tất nhiên không có ai trong Bình Đỉnh hầu phủ dám cản hắn. Bản thân Phương Vân là tướng quân của triều đình, lại là ấu tử hầu phủ, địa vị tôn sùng, dĩ nhiên là không có ai dám xuất thủ đối phó hắn. Hơn nữa, sau khi Phương Vân tiến vào Bình Đỉnh hầu phủ thì cũng không có giết ai cả, chỉ dựa vào uy áp của cường giả địa biến cảnh mở đường, trước sau đều như thế. Chuyện hắn làm nhìn như vô pháp vô thiên, nhưng động tĩnh cũng không quá lớn, cũng sẽ không khiến cho các cao thủ đang ẩn núp trong kinh thành chú ý. đây chính là sự thông minh của Phương Vân. Hiển Hoa phu nhân nếu muốn ở sau, mượn chuyện lần này mà đối phó hắn thì đó là chuyện không có khả năng. Nếu muốn đối phó ta thì cũng phải chờ khuôn mặt của ngươi tốt hơn đã. Phương Vân cười lạnh trong lòng.